Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 350, chương 349, tỷ cùng tỷ phu. Canh thứ 3, Lục Viễn, đây là ngươi phòng họp sao? Thật tốt a, oa. Đây là ngươi guitar sao? Ngươi chính là dùng thanh này guitar sáng tác. Ta có thể đánh đánh không ngạch. Chờ chờ, cái này guitar làm sao giống như vậy tỷ ta trước kia guitar? Lục Viễn, ngươi tại giới dương cầm danh khí tạc lớn. Ngươi có thể nói cho ta một chút vì cái gì ngưu bức như vậy không, Lục Viễn? Ta đặc biệt thích ngươi kia thủ, chết đều muốn yêu. Ngươi chừng nào thì ra một chương rock and roll album a, Lục Viễn? Ta một cái nước Mỹ bằng hữu là ngươi fan hâm mộ. Hắn lập tức cũng phải tốt nghiệp đại học. Nếu không, ngươi giúp hắn viết chương ký tên đi được không, Lục Viễn? Ngươi công ty cần nghệ nhân a. Ta cảm thấy ta cũng là một cái không tệ tiểu thịt tươi. Ta có thể làm công ty ca sĩ. Vương Hạo con hàng này vừa chạy đến Lục Viễn trong công ty về sau. Liền nhìn cái này nhìn kia. Hai mắt hiện ra tinh tinh. Tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng, Lục Viễn liền rất buồn bực. Vương Hạo là Vương Vĩ Tuyết đệ đệ. Vương Diệu Hoa con ruột. Nói như vậy một câu phú nhị đại hoàn toàn không quá đáng a. Lục Viễn trong tưởng tượng phú nhị đại nên cùng Trần Thông đồng dạng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng tú một tú mình tài vận trang trang bức thế, nhưng là Lục Viễn cảm thấy Vương Hạo cái này phú nhị đại cùng Trần Thông hoàn toàn không giống. Con hàng này mẹ nó, tất cả mọi người là phú nhị đại, làm sao Trần Thông thân bên trên từ đầu đến cuối tản ra một loại kim quang lóng lánh xoái khí bức người bộ dáng. Mà cái này Vương Hạo lại nhìn giống một cái hoàn toàn không có thấy qua việc đời kẻ lỗ mãng đồng. Dạng hỏi này hỏi kia. Con hàng này thật sự là Vương Vĩ Tuyết đệ đệ. Vẫn là bị Vương Vĩ Tuyết hai ngày này đánh ép. Cho đầu óc làm hư. Lục Viễn càng suy nghĩ cái này càng bất thường. Không khỏi nghiêm túc nhìn xem thưởng thức vuốt ve guitar Vương Hạo. Ngươi là Vương Hạo, Vương Vĩ Tuyết đệ đệ. Vâng, thế nào, thân đệ đệ, đương nhiên là thân tích huyết nhận rõ đều có thể. À người mới từ nước Mỹ trở về. Đúng vậy, à, người trước tiên ở nơi này ngồi biết, ta đi bên ngoài gọi điện thoại, à, tốt. Lục Viễn hỏi xong những này về sau lập tức không biết nên nói cái gì. Dứt khoát cầm điện thoại đi đến chỗ hẻo lánh cho Vương Vĩ Tuyết gọi điện thoại. Rất đáng tiếc. Điện thoại này nhắc nhở đã trải qua tắt máy, xem ra Vương Vĩ Tuyết hẳn là lên máy bay. Hắn lắc đầu, vừa trở lại trong phòng thời điểm, hắn nhìn thấy Vương Hạo có chút lúng túng đứng tại cửa. Cái kia nơi này có ăn cái gì sao? Ta bụng thật đói, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện cái gì đều có thể, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử liền thành, mì ăn liền cái gì có hay không? Mì ăn liền không có. Vật kia không quá vệ sinh. Lục Viễn lắc đầu, ta chỗ này không có cái khác đồ ăn vặt. Nếu không dạng này, hiện tại cũng kém không nhiều điểm tâm thời gian. Ta làm cho ngươi bỗng nhiên dinh dưỡng bữa sáng đi. Ngươi sẽ còn làm điểm tâm. Biết, cơ bản bên trên mỗi ngày điểm tâm đều là chính ta làm, vật liệu cũng đầy đủ. Hoa, vậy ta có thể vào xem không? Được thôi. Lục Viễn nhìn một chút Vương Hạo con hàng này một mặt kích động bộ dáng lập tức lắc đầu. Bất quá ở sâu trong nội tâm ngược lại là rất vui mừng. Sự thật bên trên gần nhất công ty bên trong đều không ai ăn tự mình làm điểm tâm. Lục Viễn cảm thấy mình tay nghề thực sự là có chút lãng phí. Vừa vặn Vương Hạo không ăn điểm tâm, dứt khoát liền nghiêm túc giúp Vương Hạo làm dừng lại đi. Hoa! Lục Viễn, tay nghề của ngươi thật tốt, nhìn rất đẹp để ta thèm ăn nhỏ dãi a. Nhanh ăn đi, tốt, thế nào, ăn ngon, ta thích ăn nhất loại này đạo gia hương thức ăn, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Được, có lẽ, là đói đến thực sự là rất được, không được quan hệ. Làm Lục Viễn làm một bát vân mặt về sau, Vương Hạo cầm lấy đũa liền dừng lại ăn như hổ đói. Ăn đến quả thực là cảm giác hạnh phúc 10 phần. Ăn xong một bát về sau, lại còn muốn ăn chén thứ hai. Lục Viễn cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ lắm, chí ít sống được rất chân thực. Mặc dù nhìn có chút sửng sốt điểm, nhưng ít ra so với cái kia giả mù sa mưa thanh niên tốt hơn nhiều. Lục Viễn tự nhiên cũng là rất thích a bới cho hắn chén thứ hai mặt. Vương Hạo lại là một trận ăn như hổ đói. Lục Viễn nửa bát cũng chưa ăn xong, Vương Hạo liền đã hạnh phúc ngửa tại cái ghế bên trên sờ lên cuồn cuộn bụng. Một mặt thỏa mãn được không được bộ dáng. Lục Viễn ta cảm thấy cái này hạnh phúc chính là một tô mì nhìn như một bát đơn giản mặt, nhưng thực tế bên trên lại ẩn chứa đếm không hết hương vị. Coi như ta hiện tại ăn xong về sau ta đều dư vị vô tận. Đây cũng là đời ta nếm qua món ngon nhất mặt. Vương Hạo ăn xong về sau liên tục cảm khái, thậm chí miệng chả à nha tức bẹp trở về chỗ cái này một tô mì hương vị. Ha ha, kỳ thật tay nghề ta cũng rất. Nhiều ngày như vậy một mực kiên trì nấu cơm, rốt cục đạt được thừa nhận, Lục Viễn có thể không vui sao? Hắn thậm chí nghe được tâm hoa nổ phóng, bất quá biểu hiện trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Không không không tầm thường, không tầm thường là thật tốt. Vương Hạo cười cười, quả thực là dị thường chân thành. Ngô Đình Đình vừa vặn cầm một đống tư liệu đi ngang qua nơi này. Làm nghe được câu này về sau, nàng ánh mắt nháy mắt liền có chút thật phức tạp. Nàng thấy thế nào đều thế nào cảm giác tiểu tử này rất nghiêu bức. Bất quá nàng cũng không có làm sao dừng lại, mà là tiếp tục đi đến sân khấu thay thế Hứa Lộ làm lên sân khấu làm việc. Đúng rồi, lần này ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Không phải đơn thuần vì thấy ta đi. Lục Viễn nhìn xem nghiêm túc hỏi. Ta muốn cùng ngươi lăn lộn. Vương Hạo nhìn chằm chằm Lục Viễn. Cùng ta lăn lộn? Cùng ta lăn lộn cái gì? Ta muốn chơi rock and roll. Ngươi chơi rock and roll cũng không đáng cùng ta lăn lộn a, trong nước có thật nhiều rock and roll đại lão. Lục Viễn lắc đầu. Thế nhưng là mấy năm này xuất hiện qua rock and roll tác phẩm chân chính tốt thật không có mấy bộ. Trong đó người nổi bật chỉ có ngươi, mà lại ta lại thật thích ngươi ca. Ngươi, lão nam hài, chết đều muốn yêu, Hoa Đinh Hương. Những này ta đều nghe qua. Không phải có một câu sao? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, cho nên ta liền nghĩ cùng ngươi lăn lộn. Vương Hạo nhìn xem Lục Viễn, trong lời nói căn bản khó mà che giấu trong lòng kia cỗ tôn kính cùng ý sùng bái. Ta rock and roll bản lĩnh cùng âm nhạc bản lĩnh rất tốt, mà lại ta hội giá đỡ trống, guitar, bass, dương cầm, đàn violon khả năng những này cùng ngươi so ra là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng ở trường học của chúng ta, ta thế nhưng là so với cái kia chuyên nghiệp rock and roll ca sĩ càng thêm chuyên nghiệp. Vương Hạo nhìn xem Lục Viễn mặt bên trên khẽ nhíu mày về sau. Còn lấy là Lục Viễn nhìn không lên mình, liền tranh thủ mình ưu thế toàn bộ nói ra, đồng thời rất chân thành mà nhìn xem Lục Viễn. Sau khi nói xong đầu có chút co rụt lại, nhìn cũng có một ít khẩn trương. Mặc dù Lục Viễn nhìn mây trôi nước chảy bộ dáng, nhưng hắn lại cảm thấy Lục Viễn gây áp lực cho hắn thực sự là quá lớn. Đây là một loại tâm lý hiệu ứng. Dù sao Lục Viễn tại nước Mỹ dương cầm trong vòng vị thế nhưng là rất cao rất cao. Hắn âm nhạc lão sư không chỉ một lần công nhiên tại lớp học bên trên biểu hiện ra đối Lục Viễn sùng kính tâm lý, hội cũng không ít. Xem ra vẫn có chút tài hoa. Đúng, tại cùng tuổi bên trong, ta cũng coi như người nổi bật. Nói đến đây điểm thời điểm, Vương Hạo xác thực rất tự tin, rất tốt. Bất quá, công ty của chúng ta không thể ký ngươi, vì cái gì? Lục ca, ta thật không có lừa ngươi, ta thật rất muốn ký. Vương Hạo gấp, Lục Viễn đều biến thành Lục ca. Trong nhà người không đồng ý. Ta cũng không có cách nào, tỷ ngươi hôm qua đã gọi điện thoại cho ta. Lục ca, ta có mộng tưởng. Ngươi, cá ướp muối, không phải có câu ca từ sao? Cá ướp muối cũng phải có mộng. Ta mặc dù không phải cá ướp muối, nhưng là ta thật rất thích rock and roll. Đây là ta sinh mệnh một phần a, trước tiên thuyết phục trong nhà người người đi. Tốt, ta phải đi bận rộn. Nếu như mỏi mệt lời nói có thể đi bên kia ghế sofa giường bên trên nằm hồi, ta tới giúp ngươi. Lục Viễn ăn xong điểm tâm đứng lên, vừa mới chuẩn bị thu bát thời điểm. Vương Hạo không nói hai lời hấp tấp chạy tới đem Lục Viễn bát đũa cho thu. Sau đó lại ân cần được không được hướng phòng bếp chạy tới rửa chén. Lục Viễn nhìn xem hắn bóng lưng lắc đầu. Ngay tại Lục Viễn đứng lên chuẩn bị tới phòng làm việc thời điểm, công ty cửa mở, dẫn theo dương hành lý một mặt lạnh ý tựa như muốn đem người đông cứng Vương Vĩ Tuyết đi đến. Làm đi tới về sau nhìn thấy Lục Viễn thời điểm, cỗ này lạnh ý nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt đẹp lại tản ra một tia ôn nhu. Lục Viễn, Vương Hạo tới đi. Tới, hắn ở đâu? Đang giúp ta rửa chén. A, tốt, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, đem dương hành lý cất kỹ về sau an vị tại phòng ăn bên cạnh cái ghế bên trên lẳng lặng chờ đợi. Lục Viễn do dự một chút, cũng đứng ở bên cạnh chờ lấy. Lục ca, ta bát rửa sạch đất này có chút bẩn, nếu không ta giúp ngươi đem kéo đi. A tỷ ngươi, Vương Hạo vừa đi ra phòng bếp nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết thời điểm, nháy mắt ngay cả mặt đều dọa trợn nhìn. Ngươi thật tới nơi này? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Vương Hạo, gương mặt xinh đẹp lại khôi phục kia cỗ giống như băng sơn đồng dạng lạnh ý. Đứng ở bên cạnh Lục Viễn đều cảm thấy lạnh đến dọa người. Hắn nhận biết Vương Vĩ Tuyết đến bây giờ, thật đúng là rất ít nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết lộ ra dạng này biểu lộ qua. Tỷ ta thật, môi. A, Vương Hạo đàng hoàng ngồi tại Vương Vĩ Tuyết đối diện. Rất tốt, đều sẽ chui chuồng chó rồi. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Vương Hạo kia một bộ dáng chật vật, trong lòng không có tồn tại liền. Rất sinh khí, tỷ từ nhỏ đến lớn ngươi một mực rất chiếu cố ta, rất sủng ái ta. Nhưng vì cái gì lần này trở về, ta cảm giác đây hết thảy đều không giống trước kia ngươi còn nhỏ. Hiện tại ngươi không nhỏ, nhưng ta còn không phải ngươi thân đệ đệ mà, không cần lắm mồm. Ta đã cùng cha chào hỏi, buổi chiều cha sẽ đích thân dẫn người tới, không ta không quay về. Vương Hạo lập tức đứng lên, cảm xúc liền rất kích động, ngồi, a. Vương Hạo đàng hoàng lại ngồi xuống. Lục Viễn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết, mặc dù nói Vương Hạo là hỗn thế ma vương, nhưng ở Vương Vĩ Tuyết trước mặt lại là nơm nớp lo sợ sợ bước một cái. Cái này Vương Vĩ Tuyết khí thế hoàn toàn đem Vương Hạo cho đè ép a. Vương Hạo, ngươi năm nay 23 tuổi, ngươi không phải 18-19 tuổi tiểu tử, ngươi biết không? Cha hôm qua còn cùng ta trò chuyện giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng đâu. Ngươi cái này một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng, nhà ai cô nương hội coi trọng ngươi? Vương Vĩ Tuyết thực sự là cầm cái này đệ đệ không có cách nào, ngươi nói hắn không nghe lời đi. Hắn có rất nghe lời, nhưng là ngươi nói hắn nghe lời đi. Hắn thời điểm then chốt tổng là một chút loạn thất bát tao hỗn chướng sự tình. Khẳng định là những cái kia cái gì con ông cháu cha đi. Ta không muốn, những này nữ đều cứng nhắc được không được. Ta không muốn ngồi lao cả một đời. Ngươi muốn tự do, ta minh bạch, bất quá tự do cần đại giới. Ta có thể chịu được đại giới. Lục ta không phải rất tự do mà hắn muốn chơi âm nhạc liền chơi âm nhạc. Nghĩ đập điện ảnh liền đập điện ảnh, ngươi cùng Lục Viễn không thể so sánh. Vì cái gì, Lục Viễn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm xuống như thế đại gia nghiệp, ngươi có thể chứ? Lục Viễn có kinh người tài hoa, ngươi có sao? Lục Viễn là một thiên tài, ngươi là thiên tài sao? ta thế nhưng là ta cũng có tài hoa, ta có thể chứng minh mình, trước như vậy đi. Ta mệt mỏi. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Vương Hạo Dư chỉ xem nhìn Lục Viễn, ánh mắt tràn đầy vô cùng đáng thương cầu khẩn. Vĩ Tuyết kỳ thật đi, ta cảm thấy Vương Hạo tiểu tử này rất tốt. Người trẻ tuổi chơi đùa rock and roll cũng không có vấn đề gì. Mà lại Vương ca bây giờ không phải là càng già càng dẻo dai mà. Lục Viễn đây là ta cùng ta đệ sự tình, đây là nhà chúng ta sự tình. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn câu nói này về sau, lúc đầu rất ôn nhu mặt nháy mắt lại trở nên lạnh như băng. Khụ khụ, cũng đúng, ta gấp đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lục Viễn biết mình nói sai, hắn xấu hổ được không được, sau đó lập tức về văn phòng đi, loại này mấu chốt bên trên người hiền lành cũng không tốt làm. Nhưng Vương Hạo lại phảng phất nghĩ đến cái gì đồ vật về sau nhãn tình sáng lên. Tỷ Lục ca thành là tỷ phu, chúng ta cũng không phải là người một nhà sao, cho nên Lục ta còn là có thể quản. Phi, ngươi nói cái gì? Cái gì tỷ phu? Vương Vĩ Tuyết nghe được tỷ phu hai chữ về sau, nháy mắt trái tim ra tốc vỗ, mặt đột nhiên liền có chút nóng hổi. Tên khốn này, tiểu tử cái này, tỷ ta đột nhiên đã hiểu. Mặc dù Vương Vĩ Tuyết sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, vẫn như cũ duy trì băng lãnh, nhưng Vương Hạo lại bắt được tin tức gì, sắc mặt hắn nháy mắt liền trở nên rất sán lạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.